Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 966, Snyder báo thù. Tại bóng đá bay vào cầu môn sát na, trước đó còn rất bình thường huyên náo Bernabeu, sân bóng đột nhiên liền an tĩnh rất nhiều. Real Madrid fan hâm mộ bóng đá thống khổ nhìn xem cầu môn bên trong bóng đá. Rất nhiều người trong nháy mắt liền nghĩ đến bản mùa giải Champions League tiểu tổ thi đấu trận đấu. Thứ nhất, trận đấu kia, Real Madrid cũng là tại sân nhà, nghênh chiến một cái cũng không phải là rất mạnh đối thủ. Nhưng cuối cùng bọn hắn tại dẫn trước tình huống dưới, lại làm cho Bordeaux san đều tỷ số điểm số. Trận đấu này cái này dẫn bóng, cũng làm cho điểm số biến thành 1-1 hòa. Chẳng lẽ báo trước cái gì sao? Rất nhiều Real Madrid fan bóng đá không dám nghĩ. Dẫn bóng về sau vinh quang còn nằm trên mặt đất. Robinho đã xông lại, đặt ở trên người hắn. Tại vinh quang cầm banh phản kích thời điểm, hắn liền bắt đầu đi theo chạy hết tốc lực. Hy vọng có thể đuổi theo vinh tốc độ ánh sáng. Tiếp cận hắn, sau đó tại hắn cần muốn trợ giúp thời điểm, trợ giúp hắn. Bất quá bây giờ hắn vừa vặn đuổi đi lên cùng vinh quang chúc mừng dẫn bóng. Còn lại Manchester City đám cầu thủ cũng nhao nhao chạy qua nửa tòa sân bóng. Đến cùng vinh quang chúc mừng. Trong đó Snyder tại cùng vinh quang ôm thời điểm, ghé vào lỗ tai hắn gầm nhẹ. Tạ ơn. Hắn đương nhiên muốn cảm tạ vinh quang. Nếu như không phải vinh quang san đều tỷ số điểm số, đội bóng tình thế sẽ càng thêm bất lợi. Manchester City lại ném một cầu cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nếu như cuối cùng thua mất tranh tài, Snyder liền đem là đội bóng thua cầu nguyên nhân lớn nhất. Đồng thời hắn cái gọi là báo thù cũng đều biến thành trò cười. Hiện tại, vinh quang dẫn bóng cứu vớt tràn ngập nguy hiểm Manchester City, cũng cứu vớt Snyder, để hắn còn có cơ hội tiếp tục tìm Real Madrid báo thù. Tại Manchester City đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng cái này dẫn bóng thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ thì đứng tại chỗ, phát ra ngốc. Vừa rồi từ Kaká sút gôn đến vinh quang dẫn bóng, toàn bộ quá trình cũng bất quá chỉ là mười mấy 20 giây. Nói một cái chớp mắt có chút khoa trương, nhưng vẫn là nhanh để không ít người đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn vậy mà liền từ điểm số dẫn trước đến bị san đều tỷ số. Vinh, Kaká nghe được phía sau mình truyền đến một cái cắn răng nghiến lợi thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện là hảo hữu của mình Cristiano Ronaldo. Vị này Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá phi thường khó chịu lại để cho vinh quang ra danh tiếng. Kỳ thật Kaká cũng rất không cam tâm đâu, chỉ là hắn không có biểu hiện rõ ràng như vậy mà thôi. Phải biết, vinh quang cái này dẫn bóng, liền là bởi vì chính mình sút gôn bị ngăn cản về sau mới hình thành cơ hội. Cho nên nói cứng, mình cùng cái này ném cầu là thoát không ra liên quan. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Chile người Pellegrini, ngây ra như phỗng đứng tại bên sân. Hắn tâm giống như mặt trời lặn, ngay tại chìm vào băng lãnh hải dương. Trận đấu này Real Madrid ủng có như thế băng bắt đầu, lại không nghĩ rằng vẫn là bị san đều tỷ số. Vinh, giang hồ truyền thuyết hắn tại trọng thương về sau, thực lực so trước kia mạnh hơn. Hiện tại xem ra thật sự chính là dạng này. Vừa mới cái này liên tiếp chạy thật nhanh một đoạn đường dài, hoàn toàn nhìn không ra mắt cá chân hắn có vấn đề gì. Biến hướng, dừng, bộc phát đều phi thường hữu lực. Hiện tại Pellegrini đột nhiên rất bình thường hối hận. Mình đội bóng vậy mà lại cùng Manchester City phân tại một tiểu tổ. Vinh quang thật là loại kia một người liền có thể cải biến một trận đấu cầu thủ A. Nếu như không có đụng phải hắn, cái tiểu tổ này tranh tài có lẽ sẽ tốt đánh rất nhiều. Để chúng ta đến xem cái này dẫn bóng. Thật sự là xinh đẹp. Albion đã không tiếc phạm lỗi, nhưng hắn vẫn là không có có thể ngăn cản Vinh, mà lại hắn còn có thể bởi vậy ăn vào một chương thẻ vàng. Tại Manchester City đám cầu thủ chúc mừng dẫn bóng thời điểm, hắn đã bị trọng tài chính lấy ra một chương thẻ vàng. Vinh dẫn bóng thật sự là xinh đẹp. Đây là hắn chiêu bài thức dẫn bóng. Đang nhanh chóng phản kích chung ngay cả đếm rõ số lượng người. Sau đó đem bóng đá đánh vào cầu môn. Mỗi lần chỉ cần Vinh vọt lên đến. Ta cho rằng phòng thủ một phương liền có thể từ bỏ phòng thủ. Bởi vì khẳng định là ngăn không được nha. Real Madrid hiện tại phiền toái. Tại mình sân nhà dẫn trước về sau lại bị san đều tỷ số điểm số. Ta nghĩ đây đối với Real Madrid đả kích nhất định rất nghiêm trọng. Nếu như trận đấu này bọn hắn thắng không xuống, vậy coi như thảm rồi. Lần trước đối Bordeaux tranh tài, Real Madrid cũng là tại dẫn trước về sau bị cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Nếu như trận đấu này lấy thêm một cái thế hòa, Real Madrid muốn từ tiểu tổ ra biên liền rất bình thường khó khăn. Nhìn xem Pellegrini, hắn đứng tại bên sân, có chút ngẩn người, nhưng lại hoàn toàn không có lấy ra cái gì phương án đến tiến hành điều chỉnh. Hắn tựa như là bị một màn này sợ choáng váng đồng dạng. Từ khi lên làm Real Madrid huấn luyện viên trưởng về sau, quay chung quanh ở bên cạnh hắn tranh luận cùng chất vấn liền hoàn toàn không có đình chỉ qua. Nếu như trận đấu này không thể cầm xuống, Pellegrini soái vị khả năng liền nguy hiểm. TV tiếp sóng cho Pellegrini một cái cận cảnh ống kính. Thật tựa như là sướng ngôn viên nói như vậy. Pellegrini đứng tại bên sân, hai mắt xuất thần, cũng không biết đang nhìn cái gì địa phương. Rất nhiều người lúc trước liền cho rằng để Pellegrini chấp giáo Real Madrid hoàn toàn chính là một sai lầm. Đường Manchester City cầu thủ một lần nữa trở lại mình nửa chàng về sau. Tranh tài lại tiếp tục bắt đầu. Real Madrid bị san đều tỷ số điểm số về sau. Đội bóng phát sinh một chút cải biến. Tại sao trong phòng tuyến người muốn trước vững chắc phòng thủ, miễn cho Manchester City thừa cơ lại tiến một cầu, mà tại tiến công tuyến bên trên cầu thủ thì cho là nên mau chóng lại lấy được dẫn bóng. Một lần nữa thu hoạch được dẫn trước, chỉ có dạng này mới có thể để tranh tài quyền chủ động một lần nữa trở lại trên tay bọn họ. Kết quả bày biện ra tới chính là đội bóng có chút tách rời. Trước sau tư tưởng không đồng ý, phòng thủ thời điểm, Real Madrid trước trận cầu thủ không trở về phòng, mà tại thời điểm tiến công, lại khuyết thiếu đầy đủ cầu thủ đầu nhập, để tiến công cầu thủ chỉ có thể một mình chiến đấu hăng hái. Trong khoảng thời gian này, Manchester City hậu phòng tiến áp lực cơ hồ là không. Tại tiến công bên trong bọn hắn cũng thu được không ít cơ hội. Trước đó phát sinh trên người Manchester City sự tình. Bây giờ tại Real Madrid dáng vẻ yếu ớt. Thật sự là phong thủy luân chuyển a. Schneider tại những này tiến công mà biểu hiện phi thường chói sáng. Hắn cầm banh về sau, chuyền bóng điều hành đều phi thường thông minh hợp lý. Nên thẳng chuyền thời điểm tuyệt đối không chậm trễ. Nhưng không nên chuyền bóng thời điểm hắn liền sẽ ngang chuyền bóng. Đến một lần nữa tổ chức tiến công. Cái này để người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sự là kỳ quái. Schneider biểu hiện cùng lúc trước hắn biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Trước đó Manchester City ném cầu cũng là bởi vì hắn ở giữa sân khống chế bất lực. Nhưng bây giờ hắn lại đem nhịp điệu thi đấu một mực khống chế tại chân mình hạ. TV tiếp sóng không ngừng cho Schneider đặc tả. Schneider ở giữa sân cầm banh về sau. Xoay người một cái liền lắc kéo tới đoạt hắn Xabi Alonso. Sau đó lại đem bóng đá chuyền tới. Manchester City tiến công tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Thỉnh thoảng, hắn còn có thể tự mình đến một cước sút xa. Tại hắn điều hành tổ chức dưới, Manchester City triệt để chiếm cứ trên trận ưu thế. Real Madrid nghĩ muốn phản kích đều rất khó. Bản tới một cái vinh quang liền đủ để bọn hắn khó chịu. Hiện tại Schneider lại khôi phục bình thường tiêu chuẩn. Bọn hắn đến đồng thời phòng hai cái. Lập tức đã cảm thấy phòng thủ thời điểm binh lực không đủ. Giật gấu vá vai. Cứ như vậy, Real Madrid tiến công cầu thủ còn không thế nào yêu trở về thủ. Ngay tại trước trận chờ lấy. Chờ đợi lấy hậu trường các đội hữu cắt bóng sau khi thành công. Lại đem bóng đá trực tiếp truyền cho bọn hắn. Mơ ước mình có thể dựa vào dạng này phản kích quanh mở Manchester City cầu môn. Trái lại Manchester City, vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ, đều càng giống là một chi đội bóng. Real Madrid tại mình sân nhà, bị Manchester City hoàn toàn chế trụ. Nhìn bọn hắn đội bóng tùy thời đều có thể ném cầu đồng dạng. Có vị sướng ngôn viên nói như vậy. Hắn nói đúng. Ngay tại Vinh Quang dẫn bóng sau 8 phút, Vinh Quang tại đường biên cưỡng ép sau khi đột phá, đem bóng đá truyền đến trung lộ. Beckbatov nhận banh sút gôn, lại bị Casillas đem bóng đá nhào ra ngoài. Nhưng Manchester City tiến công còn chưa không có kết thúc. Casillas bởi vì nhào Beckbatov sút gôn về sau, té ngã trên đất, chưa kịp đứng lên. Còn lại Real Madrid cầu thủ cũng còn chưa kịp phản ứng. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên lao ra một bóng người. Sau đó thắng trận chính là một cước giận bắn. Snyder, đang giải thích viên kéo dài thanh âm gào thét bên trong. Bóng đá chén Snyder dùng sức đánh tiến vào cầu môn. Đụng vào cầu lưới. 2-1, Manchester City lại vượt qua điểm số. Dẫn bóng chính là Snyder. Snyder bù bắn. Lực chú ý của mọi người đều bị Vinh Beckbatov cùng Robinho bọn người hấp dẫn. Quên hết rồi còn có Snyder. Snyder đánh vào hắn ông chủ cũ một cầu. Hắn tại đối mặt cơ hội này thời điểm không chút do dự. Bắn ra phi thường quả quyết. Dẫn bóng về sau Snyder xé rách lấy trên người hắn Manchester City quần áo chơi bóng. Chạy hướng đài chủ tịch phía dưới bên sân. Hướng phía trên kia gào thét. Diện mục dữ tợn. Hắn tại hướng trên đài hội nghị Florentino khiêu chiến đâu. Lúc trước để ngươi vứt bỏ ta. Bây giờ lão tử tiến ngươi cầu. Snyder như thế buông thả chúc mừng. Đem không ít người đều dọa sợ. Bởi vì trước kia Snyder thế nhưng là sẽ rất ít có thất thố như vậy chúc mừng. Không qua mọi người đều hiểu Snyder vì sao lại làm như thế. Lúc trước hắn rời đi Real Madrid lúc. Tại hắn cùng Real Madrid ở giữa phát sinh cố sự. Tất cả mọi người biết. Đến tột cùng ai có lỗi với ai. Trong lòng mỗi người đều có kết luận. Cho nên Snyder chúc mừng cứ việc có chút thất thố. Nhưng cũng không có người có thể nói hắn không lễ phép. Liền ngay cả Real Madrid fan hâm mộ bóng đá. Tại đối mặt Snyder loại khiêu khích này thời điểm. Cũng đều không có lấy hư thanh đánh trả. Bọn hắn lúc trước cũng là không nguyện ý Snyder đi người A. Nhưng bất đắc dĩ trứng chọi đá. Vô luận là bọn hắn hay là Snyder. Đều chẳng qua là mảnh khảnh cánh tay mà thôi. Hiện tại, Real Madrid nuốt đến mình một tay tạo thành quả đắng. Bọn hắn bị trăm phương ngàn kế muốn đuổi đi người tiến vào cầu. Tại mình sân nhà, rơi ở phía sau. Thất thố Snyder rất nhanh liền bị chen chúc mà tới Manchester City đồng đội vây quanh. Mọi người cùng hắn ôm cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Real Madrid không thể cho tôn trọng của hắn. Tín nhiệm, Manchester City cho, được mọi người ôm vào trong ngực Snyder cũng định tại Manchester City làm ra một phen thành tích. Đến để Real Madrid xem thật kỹ một chút. Cũng không cô phụ Manchester City cho tín nhiệm của hắn cùng tôn trọng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.